Ngày đẹp đêm máu, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nó âu yếm ôm ấp con chó mà hắn muốn lên tăng sông nó chưa bao giờ ôm hắn như vậy, còn con chó kia nữa, được nó ôm nên làm cao, liếm má nó rồi rúc vào người nó nữa chứ, nhìn muốn nóng mắt. Anh không muốn em nuôi nó. Hắn quay mặt chỗ khác nói, nhìn là biết đang ghen với con chó mà. Nói lại, nó lên tiếng, anh nói anh không muốn em nuôi nó. Hắn gằn mạnh giọng, anh dám, nó hất mặt lên vẻ thách thức. Hắn không nói gì cả. Nó quay mặt đi chỗ khác, vai khẽ run rồi tự nhiên có tiếng sụt sịt. Hắn giật mình chạy lên trước mặt nó, khuôn mặt xinh đẹp ngấn lệ nước của nó làm hắn hoảng hốt. Em sao lại khóc? Hắn bối rối, nó chả nói gì, mặt cúi gầm, nước mắt cứ thế trào ra. Được rồi, em cứ nuôi đi, ha. Đừng khóc, hắn lấy tay lau nước mắt cho nó. Nó ngước mặt lên, nụ cười danh ma nở ra. Đáng lẽ anh nên đồng ý từ đầu, làm em tốn nước mắt thật. Hắn đơ người ra, em dám lừa anh, hắn híp mắt đe dọa, là tại anh chứ, nó chu môi lên cãi. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này tim hắn lệch đi một nhịp, nhanh tay nâng đầu nó lên hút trọn mật ngọt trong đôi môi mềm mại đó. Hắn cắn thật mạnh như trừng phạt nó, buông nó ra hắn cười gian một cái. Làm sao đây, anh chỉ muốn nuốt chừng em thôi. Nó không nói, chỉ quan tâm đến con chó. Nên đặt tên mày là gì nhỉ? Hươm, hay là đắc nhỏ nhé? Nó tự kỳ một mình rồi cười cười như con điên. Em dám gọi nó bằng tên của anh hả? Hắn trừng mắt nhìn nó quát lớn. Đắc nhỏ mày nhìn đắc lớn đang giận dữ kia. Nó nói với giọng nũng nịu hết sức. Hắn nghe mà tức điên lên được, cô vợ của hắn quả là biết cách chọc tức hắn mà. Hắn hậm hực đi ra ngoài, đóng cửa cái. Dầm, đắc nhỏ giật mình sủa oai oái lên. Tụi nó cùng nhau gặp mặt ở trước cửa quán Bar Sky. Đây là nơi mà bọn thượng lưu hay ghé thăm và đốt tiền. Bên ngoài Bar Sky có hình dáng như một cục Rubik, những ô vuông nhỏ đều in hình xăm của bang Vampire, là hình đôi mắt đỏ ngầu và hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, hai bên là cái cánh rơi đen, biểu tượng của ma cà rồng. Giữa các khe của ô vuông được sơn màu đỏ thẫm, nhìn vào sẽ liên tưởng đến kiểu máu đang chảy từ trên xuống. Bên ngoài thì âm u đến rét run, nhưng bên trong lại sôi động muốn nóng hết cả người. Bọn nó đi vào đã trở thành đề tài nóng hổi để bàn tán. Người thì ngưỡng mộ, người thì khinh bỉ, nói chung là đủ loại. Rẽ hướng đến phòng VIP trước sự ngạc nhiên của nhiều người, bọn nó tự tin bước đi. Ngạc nhiên cũng phải thôi, ngồi ở những nơi bình dân nhất trong ba thế này thôi mà giá đã cắt cổ, huống hồ chi là phòng VIP, từ trước đến giờ ngoài bọn hắn ra thì chắc chưa có ai leo lên đến phòng VIP ấy. Nhưng những kẻ thường hay tới đây chắc chắn phải biết hắn kêu và Devil, chủ của Bar Sky này. Quay trở lại với bọn nó. Bọn nó vào phòng, đây là một căn phòng có tông chủ đạo là đỏ và đen với những lát cẩm thạch xung quanh, đương nhiên là có hình xăm của bang Vampire rồi, có một chiếc ghế sofa dài được làm bằng da thú, ngay đến cái thảm mà bọn nó đang dẫm lên cũng chính là từ lông thú nữa kìa. Phải dùng hai chữ, xa hoa, cho cái phòng này. Cánh cửa phòng mở ra, một giọng nói vang lên, điệu bộ vô cùng thân thiết. Này mấy anh dẫn người yêu đến hả? Đó là giọng của một cô gái. Bọn nó quay lại, một cô gái xinh xắn dễ nhìn, nước da trắng sáng, dáng chuẩn đến từng centimet, đặc biệt cô gái này có nụ cười vô cùng đẹp. Phải nói sao ta, cô ta ăn mặc như bọn nó không hở hang, không có gì gọi là phục vụ quán ba cả. Cách chương.